Bán Tiên, chương 607, Triều Dương Công Chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, chỗ khách quý ngồi cũng chỉ còn lại có 4 tờ sa hoa đại ỷ, hơi hiện lên nửa hình cung bày ra. Điều chỉnh đúng chỗ đợi không đầy một lát, Triển Vân Khí lại nhanh bước chui vào đài cao. Đối Khúc trưởng lão gật đầu ra hiệu một thoáng, biểu thị người tới. Khúc trưởng lão lập tức đưa tay ra hiệu đài bên trên thủ vệ đệ tử đều đứng ngay ngắn. Sau một khắc, vương phủ một tên chủ sự dẫn một đám thị vệ xông vào. Trực tiếp cùng Khúc trưởng lão làm câu thông. Nhường Khúc trưởng lão nắm Côn Linh Sơn hộ vệ đệ tử rút lui ra ngoài vây đề phòng. Cũng chính là rút lui đến dưới đài cao đi. Khúc trưởng lão làm theo. Thế là toàn bộ trên đài cao phòng hộ trực tiếp bị vương phủ thị vệ cùng đại nghiệp ti nhân thủ tiếp quản. Rất nhanh, trên đài cao bối cảnh rèm mở rộng. Đoan thân vương Lý Trừng Hổ cùng Côn Linh Sơn trưởng môn Triệu Đăng Tử sánh đôi đi ra biểu diễn. Lập tức hấp dẫn vạn chúng chú mục. Tại phía sau hai người, đi theo chính là Thiết Diệu Thanh cùng một tên cô gái trẻ tuổi. Này cô gái trẻ tuổi lớn lên vẫn còn có khả năng. Da thịt mềm mại trắng nõn, giữa lông mày lộ ra vẻ quý tộc trời sinh, cách cư xử đoan trang, liền là tóc cuộn thành nam nhân búi tóc, có điểm giống Tần phó quân cách ăn mặc, mà lại ăn mặc càng cổ quái, toàn đen sắc trang phục, nếu như trên mặt lại được khối miếng vải đen, đóng vai hải tặc đại đạo cũng không đủ. Hết lần này tới lần khác như vậy trang phục người còn cùng bây giờ là cao quý vương phi Thiết Diệu Thanh sóng vai đủ đi. Hắn thân phận địa vị có thể tưởng tượng được. Công khai 4 tờ trên bàn tiệc, Lý Trừng Hổ cùng Triệu Đăng Tử phân tả hữu ngồi ở giữa hai cái ghế bên trên. Song song ở giữa, Thiết Diệu Thanh thì ngồi ở Lý Trừng Hổ cạnh ngoài vị trí bên trên. Cái kia thân mặc màu đen trang phục cô gái trẻ tuổi ngồi ở Triệu Đăng Tử cạnh ngoài. Mà Triệu Đăng Tử cũng không nhịn được lại nhiều đánh giá vài lần nữ tử kia ăn mặc. Lý Trừng Hổ lưu ý đến, giúp đỡ giải thích một câu. Triệu trưởng môn có phải hay không cảm thấy ta cháu gái này ăn mặc kỳ quái? Ta trước đó hỏi nàng, làm gì mặc thành dạng này? Nàng nói dạng này mới càng có giang hồ khí, mới có thể càng dung nhập Triều Dương đại hội. Nàng cứ như vậy, nhớ tới vừa ra là vừa ra. Mong rằng triệu trưởng môn không muốn chấp nhặt với nàng. Triệu Đăng Tử vội vàng khoát tay nói. Không có không có, công chúa ngây thơ thẳng thắn, rất là để cho người ta hâm mộ, mà cái kia trang phục nữ tử đã tập trung vào Lý Trừng Hổ oán trách. Hoàng thúc, ta nghĩ như thế nào vừa ra là vừa ra, mặc vào trong cung quần áo tới này bên trong tự cao tự đại mới chướng mắt đây. Lý Trừng Hổ hắc một tiếng, ý của ngươi là, ngươi cảm thấy ngươi mặc thành dạng này không chướng mắt, nữ tử nói, mẹ ta kể. Nơi này là tu hành giới, để cho ta không nên ở chỗ này bày hoàng cung đại nội giá đỡ. Không ai để ý, ta đây mới gọi là nhập gia tùy tục. Lý Trừng Hổ a âm thanh, ta đoán chừng mẹ ngươi cũng không biết ngươi xuyên thành dạng này ra đi. Nữ tử quyết miệng, Lý Trừng Hổ lại nói, Triều Dương, ta liền kỳ quái, những cái này vương công quý tộc, hoàng tử công chúa nghĩ đến tham gia náo nhiệt. Đều bị mẹ ngươi ngăn lại, không để cho bọn họ tới thêm phiền. Sao liền cho ngươi theo tới? Quảng cáo, nữ tử khẽ nói. Hoàng thúc chẳng lẽ không cảm thấy được này Triều Dương đại hội cùng tên của ta hết sức phù hợp sao? Trên mặt khó được có nụ cười Thiết Diệu Thanh lúc này cũng không nhịn được mỉm cười. Thủ tại bên nàng hậu vị đưa Tôn Bình cũng nhếch lên khóe miệng. Bất quá Tôn Bình tầm mắt càng nhiều hơn chính là quét về toàn trường. Thấy vạn chúng chú mục ở đây, nhịn không được lòng sinh cảm khái. Nhớ năm đó nàng muốn tới đây Triều Dương đại hội mở mang tầm mắt. Làm sao không muốn phí phạm cả một đời chỉ có một lần báo danh cơ hội. Cho nên không vào được tư cách, mà bây giờ đâu, lại có thể đứng ở chỗ này nhìn xuống toàn trường. Một loại nói không rõ thỏa mãn cảm xúc tại nàng trong lòng tự nhiên sinh ra. Lý Trừng Hổ lại là hơi cau mày. Bởi vì tên phù hợp Triều Dương đại hội, hoàng tẩu liền đem vị này nhường người đau đầu công chúa cho mang đến. Lý do này thấy thế nào đều không đáng tin cậy. Hắn nắm mẹ con này hai cái làm người hơi một suy nghĩ. Chợt Sương vẻ đăm chiêu. Thử hỏi, người tuổi tác cũng không nhỏ. Mẹ ngươi không phải là mang ngươi tới chọn tế à, lời này vừa nói ra. Ngừng lại lệnh nữ tử kia có chút ấp úng. Cuối cùng thẹn quá thành giận nói. Hoàng thúc liền là ưa thích xen vào việc của người khác. Bên cạnh từng đôi mắt lập tức vù vù nhìn chằm chằm về phía nữ tử. Nhất là Triệu Đăng Tử. Rất cảm thấy kinh ngạc. Không nghĩ tới hoàng thất còn mang theo cái ý này cầu đến. Còn muốn tại Triều Dương đại hội bên trên chiêu cái phò mã trở về. Hắn lập tức lại nghĩ đến cái khác trên đầu. Người hoàng thượng kia cùng địa sư hẳn là có khả năng sẽ đến a. Hắn tâm đọc vẫn là nghĩ hai vị kia có thể tới Côn Linh Sơn tâng bốc. Lý Trường Hổ càng là bừng tỉnh đại ngộ. Xem chất nữ phản ứng. Biết bị chính mình đoán trúng. Thậm chí hiểu rõ vị kia hoàng tẩu dụng ý. Vị này chất nữ luôn hô hào muốn gả văn tài đệ nhất cái gì thám hoa lang. Hoàng huynh vui thấy. Hoàng tẩu lại cực lực phản đối. Gọi là một cái giày vò. Hoàng tẩu lúc này sợ là làm cái khác rời đi vị này chất nữ hứng thú. Văn đệ nhất không được. Vậy dĩ nhiên là tới ngó võ hàng ngũ như nhất không được. Trong đầu của hắn lóe lên ý nghĩ này. Thấy rõ tẩu tử cùng chất nữ ý đồ đến. Nhịn cười không được. Nhưng hắn xem xét mắt chính mình Vương Phi về sau. Liên tưởng đến Vương Phi cùng vị kia văn tài đệ nhất quan hệ. Lại đem tương quan chủ đề nuốt xuống. Trực tiếp quay đầu nói sang chuyện khác. Triệu trưởng môn, có phải hay không liền là một cái rút thăm? Không sai biệt lắm có khả năng bắt đầu đi. Triệu Đăng Tử lúc này nghiêng đầu đối khúc trưởng lão nhẹ gật đầu. Khúc trưởng lão hiểu ý. Lập tức đối chủ trì đài bên kia phất tay phát ra bắt đầu tín hiệu. Mà Lý Trường Hổ lại đưa tay một bên. Cầm nắm một thoáng thiết rượu thanh nhu đề. Hỏi, cảm giác thế nào? Thiết Diệu Thanh kỳ thật có chút không quá thói quen dạng này ném đầu lộ mặt. Hết lần này tới lần khác vị này vương gia chỉ cần là ra tới chơi đều ưa thích mang theo nàng. Hy vọng nàng có thể hài lòng một chút. Có thể nàng lúc này cảm giác bốn phía những cái kia chỉ trỏ bên trong khả năng có không ít liền là tại chỉ trích chính mình. Nhưng vẫn là gượng ép cười một tiếng nói. Còn tốt, tỉ thí giữa sân, cái kia hơn trăm người trong đám giữ khánh. Đã kinh ngạc tập trung vào chỗ khách quý ngồi Thiết Diệu Thanh. Nếu không phải thấy Tôn Bình cũng tại, hắn thật có điểm hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm. Liên tục phân biệt, không sai, thật chính là nàng, không nghĩ tới nàng cũng tới. Càng không có nghĩ tới chỉ chớp mắt người ta địa vị đã là như vậy cao cao tại thượng. Trước kia chẳng qua là nghe nói gả cho nào đó vương gia. Bây giờ xem như tận mắt thấy. Cái kia nắm lấy tay nàng người hẳn là vị kia vương ra đi. Trong đầu hắn không tự chủ được lóe lên trong núi đống lửa làm nổi bật dưới sơ kiến Thiết Diệu Thanh hình ảnh. Lóe lên thoải mái phóng ngựa giang hồ kinh diệm anh tư dẫn tới một đám thư sinh nhìn mà than thở hình ảnh. Lóe lên tóc mai cài lấy tiểu bạch hoa sở động lòng người hình ảnh. Còn có trong phòng, cô nam quả nữ ở chung. Kia này thân thể kém chút kề sát ở một khối mập mờ hình ảnh. Một khắc này có thể ngửi được hơi thở của nhau. Hắn kém một chút liền lấy xuống nàng tóc mai tiểu bạch hoa. Kém chút liền vượt qua đầu kia giới tuyến. Hắn biết đến, lúc ấy chỉ cần hắn nguyện ý. Nàng đại khái là sẽ không phản đối. Lúc này gặp lại, tâm tình của hắn có chút phức tạp. Cũng vui mừng chính mình lúc trước không cùng nàng làm ra vi phạm sự tình. Không phải nàng thế nào có tư cách ngồi ở chỗ này cao cao tại thượng. Chỉ sợ còn tại U Giác Phụ đi theo hắn cùng một chỗ vì năm sau bạc sầu muộn. Hắn lúc này trong lòng liên tục nói với chính mình. Lúc trước đem hắn cho đuổi ra Diệu Thanh Đường ngược lại là chuyện tốt. Một cái cánh tay bỗng nhiên duỗi đến. Khoác lên trên vai của hắn. Ôm lấy cổ của hắn. Hắn không cần đoán cũng biết là ai. Ngoại trừ Long Hành Vân cũng không có người khác. Long Hành Vân một tay mở ra quạt xếp đong đưa. Một tay ôm lấy cổ của hắn. Ghé vào lỗ tai hắn hắc hắc. Đài bên trên ngồi xuống. Cái kia trang phục cách ăn mặc áo đen nữ nhân. Quen biết sao? Dữ Khánh phiền hắn. Biết cái tên này hoặc là không mở miệng. chỉ cần chủ động kéo lấy hắn mở miệng, vậy liền nhất định là trào phúng nhục nhã hắn. Lúc này xô đẩy, muốn hất ra, chết đi, Long Hành Vân lại ôm lấy cổ của hắn không thả, mặt quạt cản ngưng miệng, thấp giọng cười trộm, xem xét ngươi liền không biết, ta lúc đầu tại Ân Quốc Hoàng Cung gặp qua, vị kia chính là Triều Dương công chúa, Lý Triều Dương, cùng Triều Dương đại hội Triều Dương liền một cái âm đọc khác biệt. Người ta là Tào Dương, ngươi tuyệt đối đừng nói ngươi chưa nghe nói qua vị công chúa này. Dữ Khánh ngây ngẩn cả người, vị này liền là trong truyền thuyết kia la hét muốn gả cho chính mình công chúa. Hắn cũng không nhịn được cẩn thận quan sát, Long Hành Vân tiếp tục cười trộm nói, nghe nói vị này muốn cưới ngươi đây, ngươi gả đi làm phò mã không được sao, đến lúc đó ta cũng là không tốt làm khó dễ ngươi. Nhiều cơ hội tốt nha, cẩu vật, hiện tại sợ hãi còn kịp. Còn có khả năng theo ta cho ngươi chỉ đường sáng đi đi. Chết đi, Dữ Khánh lần nữa dùng sức đẩy. Lần này phát lực đem đối phương cho đẩy ra. Làm cái gì phò mã? Đó là không có khả năng. Hắn đường đường linh lung quan trưởng môn. Làm sao có thể chạy đi ăn bám làm phò mã? Quảng cáo, bất quá rất nhanh. Hắn lại phát hiện không đúng. Phát hiện vị này Long thiếu thế mà không hề đề cập tới Thiết Diệu Thanh. Này không phù hợp vị này phong cách. Vị này Long thiếu là gặp qua Thiết Diệu Thanh, không có khả năng không biết. Làm sao làm không nhìn thấy giống như lúc trước không phải chết sống muốn tìm Thiết Diệu Thanh tính sổ sao? Như thế nào liền câu diễu cật đều không có? Thế là lần này đến phiên hắn duỗi cánh tay, chủ động đưa tay câu vừa đẩy ra Long Hành Vân cổ. Long Hành Vân lập tức nghiêng đầu, một mặt cảnh giác nhìn xem hắn. Ngươi muốn làm gì? Cứ việc cảm giác đối phương rất không có khả năng tại loại trường hợp này đối tự mình động thủ. Nhưng thật sự là bị đối phương cho đánh lén sợ. Lần này Dữ Khánh đem miệng kề sát ở hắn bên tai. Còn một cái tay che miệng lại. Đài bên trên một nữ nhân khác. Ngươi tuyệt đối đừng nói ngươi không biết nàng. Làm sao không tìm nàng tính sổ? Ngươi không phải có thể sao? Đi nha! Có loại đi tìm nàng tính sổ sách đi nha. Không chút lưu tình diễu cợt trở về. Ai ngờ Long Hành Vân bình tĩnh vô cùng. Nhàn nhạt một câu. Ta cùng với nàng ân oán đã qua. Dữ Khánh con mắt chừng lớn mấy phần. Khó có thể tin. Làm sao lại đi qua. Long Hành Vân không được tự nhiên nói. Bên người nàng vị kia vương ra tự mình mang theo nàng đi một chuyến Xích Lan Các. Đi gặp mẹ ta. Cùng ta ngay mặt làm rõ quá kết, đem quá khứ ân oán làm cái triệt để kết. Sự tình tự nhiên là quá khứ, chỉ đơn giản như vậy. Về sau chuyện của nàng ta cũng sẽ không nhắc lại, còn tính là gì sổ sách. Ngươi bớt ở chỗ này châm ngòi thổi gió, nói tương đối đơn giản. Cụ thể quá trình rõ ràng cũng không muốn nhắc lại. Thì ra là thế, Dữ Khánh bừng tỉnh đại ngộ, ngẫm lại, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đúng là chuyện hợp tình hợp lý. Chỉ bất quá trong lòng vẫn là cảm khái không thôi. Mình bị vị này Long thiếu làm muốn chết muốn sống. Ở giữa ân oán chết sống hóa giải không được. Dây dưa đến nay còn đang chơi đùa. Mà vị kia vương ra ra mặt liền tùy tiện giúp Thiết Diệu Thanh nắm gian hiểm nhất vấn đề giải quyết. Chênh lệch này khiến cho hắn âm thầm phẩm vị đến một vệt đắng chát. Khán đài một góc. Ngậm thuốc lá sợi Ngân Sơn Hà nhíu lông mày, nhìn chằm chằm trong sân vừa đi vừa về kề vai sát cánh hai người. Âm thầm thấy nghi hoặc, này quan hệ của hai người lúc nào trở nên thân mật như vậy rồi. P.S. Tác, chớ mắng, ta thừa nhận ta nước. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.